Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1289, người mới không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé, Linh Lung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng Nhiễm, hai người đều có chút mộng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ngược lại là nghe nói song bào thai trong lúc đó sẽ có tâm linh cảm ứng. Đây là lần đầu tiên nghe nói người cùng chó trong lúc đó cũng sẽ có. Linh Lung lẩm bẩm nói, Giang Tiểu Bạch duy trì chính mình bình tĩnh mặt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có một chút ta không biết rõ, cái kia Cao Tiểu Mộ tại sao phải ở trước mặt tất cả mọi người cầm kim đâm đông đông. Thạch Đầu đưa ra nghi ngờ của mình, giống hắn lần thứ nhất động thủ như thế lặng lẽ sờ sờ tiến hành mới là bình thường tâm lý đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Là hắn nhẹ nhàng còn là chính mình nắm không động đao. Ngay trước đoàn làm phim còn có người đứng xem mặt cũng dám động thủ. Đây là có bao lớn lá gan. Khả năng hắn thật là có điểm biến thái đi. Ỷ vào sẽ không bị người phát hiện liền không chút kiêng kỵ. Hơn nữa ta còn nghe nói giống như cẩu tử đối đau đớn nhẫn nại độ là tương đối cao. Hắn đại khái cảm thấy đông đông không có quá cường liệt phản ứng. Cho nên mới nghĩ đến trước mặt mọi người cho nó điểm màu sắc. Đồng Nhiễm suy đoán nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời này không phải bắn tên không đích, cầu tử đối đau đớn sự nhẫn nại là sẽ so với mèo cùng nhân loại mạnh hơn. Tựa như chích, sáu thành trên đây cầu cầu bị chích lúc cũng sẽ không lên tiếng hô to, có sẽ nhỏ giọng nghẹn ngào lẩm bẩm, còn có thì là một phen không phát, giống như là hoàn toàn không phản ứng dường như. Đại khái cái kia Cao Tiểu Mộ chính là như vậy nghĩ. Tự cho là không có việc gì mới có thể ra tay, hắn khẳng định không nghĩ tới sẽ bị đông đông cắn hai phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống hắn loại người này đúng là đáng đời, bình thường ngược đãi động vật người đều là đã không tiền đồ lại không có can đảm. Tại công tác trong sinh hoạt không có bản lãnh, hết lần này tới lần khác có một lời oán khí không cách nào phát tiết. Cho nên liền đem khí xuất hiện ở trên thân động vật, có thể là cảm thấy động vật không biết nói chuyện không thể cáo hắn. Coi như bị làm chết hắn cũng sẽ không có phiền toái. Linh Lung nói, ta ngược lại là nghĩ đến một cái chi tiết. Thạch Đầu trầm ngâm qua đi mở miệng. Đồng Đồng tại đoàn làm phim rất được hoan nghênh. Mặc kệ là đạo diễn còn là nhân viên công tác đều thích trêu chọc nó chơi. Mà lúc này Cao Tiểu Mộ sắc mặt giống như cũng không quá tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể làm bảo tiêu người không chỉ có riêng là chỉ có vũ lực là được rồi. Tại quan sát lực cùng độ mẫn cảm trên cũng sẽ không quá kém, chỉ là Thạch Đầu không nghĩ tới sẽ gặp phải loại sự tình này cho nên không có đề phòng, nhưng bây giờ hồi tưởng lại vẫn có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Sở dĩ có thể nghĩ đến không phải là bởi vì hắn có cố ý chú ý Cao Tiểu Mộ, mà là bởi vì có một hai lần Cao Tiểu Mộ thần sắc bị khác diễn viên phát hiện, làm Đông Đông trở thành đoàn sủng ở nơi đó này lúc Cao Tiểu Mộ liền trầm mặt nhìn xem Đông Đông. Thế là liền có diễn viên hiếu kỳ hỏi thăm Cao Tiểu Mộ làm sao vậy, có phải hay không cảm xúc không tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Tiểu Mộ lúc ấy miễn cưỡng cười cười, chỉ nói đang suy tư kịch bản. Thạch Đầu nghe nói sau cũng liền không nghĩ quá nhiều, chỉ là hướng hắn nhìn thoáng qua sau liền thu hồi ánh mắt. Cho nên, hắn là đang hâm mộ Đông Đông rồi, liền chó đều ghen ghét. Kim đồng dạng lớn tâm nhãn. Linh Lung bị chọc giận quá mà cười lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nói người ghen ghét những người khác làm náo động vậy thì thôi. Người liền chó đều ghen ghét. Cái này nhân tâm để ý là có nhiều bệnh hoạn a. Cái này nhân tâm để ý là không bình thường. Hơn nữa hẳn là đối động vật cũng có chán ghét cảm giác. Đồng Đồng đụng phải dạng này người thật sự là xui xẻo. Đồng Nhiễm sau khi nghe được quay đầu hướng về sau tòa Đông Đông nhìn thoáng qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng Đồng ô ô kêu một phen, rất là vô cùng đáng thương dáng vẻ. Cái này khiến Đồng Nhiễm càng thấy đau lòng. Ngoa, đợi lát nữa mua cho ngươi dâu tây ăn. Đồng Đồng nhãn tỉnh sáng lên, bên miệng có một chuỗi khả nghi chất lỏng trượt xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch âm thầm liếc mắt. Gia hỏa này tổn thương không nặng bao nhiêu, ngược lại là thừa cơ già mồm đi lên, vẫn không quên mượn cơ hội đòi hỏi chỗ tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ hôm qua đến bây giờ nó đã không ăn ít ăn ngon. Ngay hôm nay xuất phát phía trước, Linh Lung còn đi siêu thị mua sắm không ít thứ. Chính là vì an ủi nó. Nó trên xe miệng đều không có ngừng qua. Đồng Đồng xác thực không có bị thương nặng cỡ nào. Lần thứ nhất Cao Tiểu Mộ động thủ đạp nó một chân. Về sau Đông Đông liền hầu tinh trốn tránh hắn. Căn bản không cho Cao Tiểu Mộ cùng nó lại một mình cơ hội. Cao Tiểu Mộ tự nhiên cũng liền không thời cơ động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại khái cũng là bởi vì trong lòng phát hận, có thể lại hết lần này tới lần khác tìm không thấy cơ hội, cho nên Cao Tiểu Mộ mới tại phim trường làm mặt ma ma, đã có thể xuất khí lại có thể không bị người phát hiện là hắn trong bóng tối ra tay. Hỏng bét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng Nhiễm đột nhiên gọi một phen, con mắt chăm chú nhìn điện thoại di động nhìn. Thế nào Nhiễm tỷ, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Lung đứng dậy hướng ngồi trước thăm dò, đi xem điện thoại di động của nàng. Cái kia Cao Tiểu Mộ lại còn dám vừa ăn cướp vừa la làng. Hắn tại Weibo trên lộ ra ánh sáng Đông Đông cắn người chuyện, còn chỉ mặt gọi tên nói nó là tiểu bạch sủng vật. Đồng Nhiễm bị tức đến, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch trong lòng hơi động, cũng lấy ra điện thoại di động. Thế mà đều lên từ khóa nóng, chờ một chút, tình huống không đúng à, không phải Tiểu Bạch tương quan hắc liệu sẽ trước tiên thông chi chúng ta sao, thế nào chúng ta còn không có nghe được tin tức liền lên tin tức. Linh Lung rất không minh bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ là cùng Weibo có hợp tác, tỷ như Giang Tiểu Bạch tương quan hắc liệu sẽ trước tiên thông chi bọn họ, nếu như bọn họ muốn triệt tiêu kia là có tư cách này. Nhưng lần này thế nào liên thông biết cũng không có chứ. Đồng Nhiễm cũng đã kịp phản ứng, chính cầm điện thoại di động gọi điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch từ khóa nóng là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tại hướng đối phương đuổi trách. Nếu như nàng sớm được đến tin tức, vậy khẳng định là muốn chặn lại rơi cái tin tức này. Sao có thể tha thứ Cao Tiểu Mộ ác nhân cáo trạng trước? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết đối phương nói cái gì, Đồng Nhiễm yên lặng. Giang Tiểu Bạch không có lưu ý Đồng Nhiễm bên kia động tĩnh, nàng đang nhìn Weibo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả thực, điều này vạch trần là buổi sáng ban bố, đến bây giờ đã có thật lớn nhiệt độ, ngay tại chậm rãi trèo lên trên xếp hạng, lại cho chút thời gian làm không cẩn thận liền đến nhiệt độ 3 vị trí đầu. Tiêu đề chính là thật trắng ra. Giang Tiểu Bạch chó cắn tổn thương diễn viên Cao Tiểu Mộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ấn mở, liền thấy Cao Tiểu Mộ bản thân phát Weibo. Cao Tiểu Mộ V, ta là diễn viên Cao Tiểu Mộ, tại ghi hình điện ảnh, hướng mặt trời, lúc ta đột nhiên bị chó cắn tổn thương, tay cùng trên đùi phân biệt có một chỗ, đã nhìn bác sĩ nói khả năng rất lớn là sẽ lưu sẹo, cái này khiến trong lòng ta rất khó chịu. Mà bây giờ ta ở vào nghỉ ngơi trạng thái, đoàn làm phim làm việc đều trước tiên ngừng nghỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Con chó này gọi Đông Đông, từng quay chụp qua quảng cáo cùng TV, ta hợp tác với nó một tuần, bắt đầu chỉ cảm thấy nó có chút quá độ hoạt bát, nhưng bị cắn sau mới biết được nó không quá bình thường. Trong video là ta bị cắn đi qua, mọi người có thể nhìn ra được nó là tại ta không có trêu chọc tình huống của nó hạ đột nhiên phấn khởi cắn người. Nhường người căn bản khó lòng phòng bị. Mà đang bị cắn sau ta mới biết được chủ nhân của nó diễn viên Giang Tiểu Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này ta có thể không cho truy cứu, nhưng thỉnh Giang tiền bối ước thúc tốt nó, để tránh nó tương lai tổn thương đến càng nhiều người. Cảm ơn, tại văn tự về sau thì là phụ một đoạn video, chính là Giang Tiểu Bạch nhìn qua kia một đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch ánh mắt phát nặng, tại quét đến, nó không quá bình thường, phẩy chấm, ta không cho truy cứu, những chữ này lúc khóe miệng câu một chút, người mới không bình thường, cả nhà ngươi đều không bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Lung xem hết văn tự sau khi mắng lên người, hắn đây là muốn nói Đông Đông là con chó điên sao? Ta lại cảm thấy chính hắn mới là con chó điên, gặp người liền cắn loạn cái chủng loại kia. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.